Chương 2592, một đám tiểu nhân. Ta nhất định phải bà chỗ có ở chỗ này cầm cố đồ vật tất cả đều cầm về hiện tại, là ta vô năng, thực lực không đủ, mà lại từ thiên nguyên hoàng trong triều mang tới những cái kia huyền hoàng thạch, ở chỗ này căn bản là vật vô dụng, không thể làm tiền, đến mức nghèo rất mùng tơi. Muốn cho mẫu thân chữa bệnh, còn muốn dùng đồ đạc của nàng đến cầm cố bất quá, ta nhất định sẽ bà tất cả mọi thứ đều cầm về còn có ngươi. Mắt chó coi thường người khác văn thành hóa Trần Phong sắc mặt trở nên dày đặc, cẩu vật, chờ lấy, lần sau ta muốn mạng chó của ngươi nói, Trần Phong quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Xuyên qua hẻm nhỏ về sau, đi vào một chỗ đường cái. Cái này đường cái cực kỳ rộng rãi, vô cùng xa hoa khí phái, mà trọng yếu nhất thì là, tại đầu này đường cái tận đầu, thì là một tòa xa hoa tới cực điểm, QNZ hùng vĩ tới cực điểm cự đại phủ đệ. Cái này tòa cự đại phủ đệ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đệ bắt tầng thành trì 1/10 lớn như vậy, phương viên trọn vẹn có mấy trăm dặm chi cự bên trong, khắp nơi đều là mấy trăm tầng cao cự đại cung điện, tháp cao, lầu các đình đài, xem xét liền biết nói, chính là một cái cực kỳ cường đại gia tộc tại cái này tòa trạch viện trước cổng chính mặt, một cái cao cao thạch bì, ngạo nghệ đứng vững. Bên trên chính là viết hai cái chữ to, hiên viên. Chỉ có hai cái chữ to này, không có còn lại bất kỳ vật gì. Nhưng là, hai cái chữ to này cũng đã đủ rồi. Tại toàn bộ triều ca thiên tử thành, nhắc lên hiên viên hai chữ đến, sẽ không bao giờ lại có người nghĩ đến vật gì khác, nghĩ tới, sẽ chỉ là gia tộc hiên viên Trần Phong nhìn lấy cái kia to lớn thạch bi, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, bước nhanh hướng về gia tộc hiên viên đi đến ha ha, nhìn tên phê vở ơ tờ kia đường phố đạo bên cạnh một bên, đồng nhiên một đạo tràn đầy trêu tức khinh thường âm thanh vang lên. Một người đối đạo thân ảnh kia chỉ trỏ. Người nói chuyện, chính là một cái mập lùn thanh niên. Một bộ lộng lẫy quần áo, sau lưng còn đi theo mười mấy tên tùy tùng, phô trương phi thường lớn. Hắn nhìn lấy Trần Phong, cất giọng nói, hiên viên ra phế phẩm, lại đi ra mất mặt xấu hổ tại bên cạnh hắn, còn có mấy tên đồng dạng áo gấm thanh niên. Trường bề ngoài không đồng nhất, nhưng là thần sắc của bọn hắn, đều vô cùng tương tự, đều là mang theo một tia trêu tức cùng khinh thường. Cung nông đậm trào phúng, nhìn lấy Trần Phong. Bên cạnh hắn một tên khôi ngô thanh niên, miệng góc mang theo nụ cười, dùng một loại phi thường đùa cợt ngữ khí nói ra, Liêu Thiên Túng, ngươi nhưng cẩn thận một chút, lời không thể tùy tiện nói lung tung người ta thế nhưng là gia tộc hiên viên người đâu, ngươi đắc tội nổi sao gia tộc hiên viên ai, lợi hại tới cực điểm, tùy tiện một cái ngón út đầu liền có thể bả chúng ta cho bóp chết rồi, ngươi nói lời này thế nhưng là rước họa vào thân đâu. Hắn hướng đám người hỏi. Mọi người nói có đúng hay không? Đám người cười ha ha, nhao nhao điểm đầu. Lang huynh nói đến đúng, bọn họ đều là làm ra một bộ phi thường sợ hai Trần Phong dáng vẻ đến, có còn hướng về Trần Phong liên tục chắp tay thở dài. Ôi, Trần công tử, ngươi nhưng đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta chấp nhận, không cần quan tâm đến chúng ta nói cái gì. Á, bọn hắn nhìn như đều là một bộ phi thường dáng vẻ cung kính, trên thực tế trong giọng nói tràn đầy nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Hiển nhiên là tại châm chọc Trần Phong. Trần Phong đưa ánh mắt về phía bọn hắn, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén hàn quang. Những người này, hắn nhận biết. Bởi vì, những người này không phải lần đầu tiên trào phúng hắn, trêu đùa hắn. Bọn hắn, đều là một số lệ thuộc vào gia tộc hiên viên gia tộc con cháu, gia tộc thực lực so với gia tộc hiên viên đến kém không biết bao nhiêu. Chân chính gia tộc hiên viên con cháu, bọn hắn gặp về sau, sẽ chỉ cung cung kính kính nịnh nọt đập đầu. Mà đối với Trần Phong, bọn hắn thì là cực điểm ức hiếp sở trường. Thật giống như bọn hắn khi dễ Trần Phong về sau, liền có thể tìm về cảm giác ưu việt. Trần Phong lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, quay người mà đi, không để ý đến. Mà hắn một động tác này, liền tức thì bị những người này coi là yếu thế. Lập tức, bọn hắn ngữ khí trở nên cao hơn, thần sắc cũng là càng thêm hưng phấn. Liền hắn cũng xứng trước đó nói chuyện cái kia mập lùn thanh niên Liêu Thiên Túng. Điếu môi khinh thường, nói ra, gia tộc hiên viên người, cái nào không phải tuyệt đỉnh cao thủ cái phế vật này, cái này này một ít tu vi, ngay cả nhà ta nuôi chó đều có thể đem hắn bổ nhào, đều có thể đem hắn cốt đầu gân, từ trong thân thể đầu kéo ra tới. Liền hắn, vẫn xứng khi gia tộc hiên viên người ta nhìn à, hắn liền tại gia tộc hiên viên bưng trà ngược lại thủy dưỡng mã cũng không xứng bên cạnh cái kia khôi ngô thanh niên Lăng Vũ Thạch, cười ha ha nói, đây chính là cái phế vật. Liền xem như cùng gia tộc hiên viên có quan hệ, đó cũng là gia tộc Hiên Viên sỉ nhục. Liêu Thiên Túng đông nhiên nhìn lấy Trần Phong, khinh thường nói ra, phế phẩm, ngươi có phải hay không gia tộc Hiên Viên người A, ngươi to hơn một tí mà nói cho chúng ta lúc này. Một mực thấp đầu Trần Phong, đông nhiên ở giữa, ngẩng đầu lên, ươn thẳng sống lưng thân hình của hắn, như là một cây giống cây lao. Mặc dù hắn lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn vô cùng suy yếu, trên thân khí thế QNZ là phi thường nhỏ yếu, nhưng là trên mặt hắn lại là lộ ra nồng đậm vẻ ngạo nhiên, cùng cái kia phẫn nộ cùng bất khuất trong mắt của hắn, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt hắn một bộ bạch y lìa như tuyết, khí thế cao hoa vô cùng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Liêu Thiên Túng cùng Lăng Vũ Thạch. Cảm nhận được hắn trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra khí tức, Liêu Thiên Túng nặng nề mà rung động một dưới, đúng là liên tiếp rút lui hai bước. Trong lòng của hắn hiện lên một vòng hoảng sợ, nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười khinh thường. Trần Phong nhìn hắn một cái, một câu chưa hề nói, chỉ là quay người, hướng về kia huyền như tiên gia phúc địa một loại phủ đệ đi đến. Lăng Vũ Thạch bọn người, cũng là bị Trần Phong khí thế chấn nhiếp, vừa rồi lời nói đều không có dám nói một câu. Thẳng đến Trần Phong quay người rời đi, bọn hắn phương mới hồi phục tinh thần lại, lập tức trên mặt đều là một mảnh đỏ bừng, nóng bỏng, chứng đến rô nở dê như màu gan heo. Bọn hắn ý thức được, vừa rồi nhóm người mình bị im ắng làm đủ. Cái kia tuấn lãng thiếu niên tuy nhiên chẳng hề nói một câu, nhưng lại làm cho bọn họ thể diện mờ tờ hết. Liêu Thiên Túng trên mặt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, nghiêm nghị uống nói, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, lần sau lại để cho ta gặp được ngươi. Ta nhất định phế bỏ ngươi, ta nhất định đưa ngươi tứ chi cù nở dê cắt ngang, ngươi tu vi không phải là bị phế đi sao, ta muốn đem ngươi tứ chi cù nở dê sống sờ sờ cắt ngang, để ngươi muốn để ngươi ngay cả con chó cũng không bằng bỏ đều bỏ không. Quay về Trần Phong chậm rãi đi qua trước mặt cái này bạch ngọc mặt đất, trong óc, lại là suy nghĩ ngàn vạn. Mấy tháng đến nay kinh lịch, trong đầu lấp loe mà qua. Nguyên lai, đây đã là Trần Phong đi vào gia tộc Hiên Viên tháng thứ ba. Gia tộc Hiên Viên vị trí, tên là Triều Ca Thiên Tử Thành. Cực kỳ bá khí, cực kỳ cao quý một cái tên, mà đây cũng là toàn bộ Long Mạch Đại Lục độc nhất vô nhị một cái tên. Cho dù là tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, gia tộc Hiên Viên đều là một cái quái vật khổng lồ, phi thường cường hành, tuyệt đối không cho người coi nhẹ.